Chương 2615, Tiểu sư muội, để chúng ta đưa những cái kia xuất sinh xuống địa ngục. 4. Cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan sớm phát động tinh đấu chẳng trị đại giới, là tiêu hao thần lực. Vốn là muốn tiêu hao thần lực, Mộ Nhan nhất định phải tiêu hao hồn nguyên cùng tuổi thọ, mới có thể cưỡng ép đem thể nội thần lực rút ra. Nhưng Thất Hoàng lại thay nàng suy nghĩ một cái tương đối tổn hại biện pháp. Đó chính là để Thiên Ma cầm trước thay nàng đem những này thần lực trên nệm, về sau Mộ Nhan mỗi ngày chuyển hóa thần lực dùng để trả nợ. Thiên Ma cầm ong long long vang lên không ngừng, lão đại không nguyện ý nhưng cuối cùng bức bách tại Thất Hoàng dâm uy, không thể không đồng ý ở một bên nhìn Mộ Nhan nhịn không được hoài nghi. Thất Hoàng ngươi thật là Thiên Ma cầm khí linh sao, tiêu hao thần lực đổi lấy tinh đấu chẳng trị kỹ năng, cường đại đến để nhân tắc lưới. Hoặc là nói, thần nhạc sư cường đại cùng không gì làm không được, cho tới bây giờ liền không có để Mộ Nhan thất vọng qua. Mộ Nhan ngay lập tức liền tránh thoát khóa tâm trừ, một lần nữa lấy được quyền chủ động. Thế nhưng là, vạn quật thập tuyệt trận đáng sợ, QNZ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Mộ Nhan bỏ ra 3 ngày thời gian, đều không thể hoàn toàn hủy đi bách hoa sát. Chỉ có thể mượn cuối cùng bách hoa sát muốn xóa bỏ chơi sủng lúc đưa tới năng lượng ba động, để trận pháp phản phệ, trực tiếp hủy những cái kia nữ tu khóa tâm trừ, cũng cứu các nàng chạy thoát. Mộ Nhan để những cái kia nữ tu nhóm riêng phần mi nhờ tản ra, lại có oán báo oán có cửu báo cửu. Mà chính nàng thì cố ý đi theo Liễu Cốc Thành đi vào phủ thành chủ. Chính là bởi vì, nàng biết, nơi này là vạn quật thập tuyệt trận trận tâm, mà lại trận nhãn cùng Liễu Cốc Thành tương liên. Mà nàng chỉ có một lần cơ hội, thừa dịp Liễu Cốc Thành còn không có phát giác được ý đồ của nàng, không có hoàn toàn khởi động vạn quật thập tuyệt trận, đem trận nhãn triệt để hủy đi. Một khi nàng bỏ lỡ cơ hội lần này, Liêu Cốc Thành có đầy đủ thời gian mở ra đại trận. Muốn chạy trốn ra phủ Tang Thành cũng khó như lên trời, chớ nói chi là hủy đi vạn quật thập tuyệt trận trận nhãn. Mộ Nhan hít sâu một hơi, liền muốn dừng đánh đàn động tác. Lãnh Vũ Mạt giống như là đã nhận ra cái gì, quả thực là chống đỡ thân thể đứng lên, tiểu sư muội, không cho phép ngừng, nàng cắn răng, mỗi chữ mỗi câu tê thanh nói, ta vẫn chờ nhìn những xuất sinh này xuống địa ngục. Ta vẫn chờ đem mẹ ta mang ra nơi này, tiểu sư muội, ngươi không nên quá xem thường ngươi tứ sư tỷ. A a gầm lên giận dữ, vết thương đầy người, áo đo phiêu diêu nữ tử đột nhiên đằng không mà lên, ngọn lửa nóng bỏng lại từ sau lưng nàng thoát ra. Đột nhiên nổ bể ra một đóa tựa như hồng liên hỏa diễm. Cánh sen bay vụt ra ngoài, đâm thẳng kim đan thủ vệ mi tâm. Phốc phốc phốc chỉ một thoáng, sa u tên kim đan thủ vệ ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Sáu mặt khác thấy cảnh này, hoảng sợ liên tục lui về sau. Bọn hắn coi là nữ nhân này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng ai biết ai ngờ phế vật, ai bảo các ngươi lui giết nàng cho ta, nhóm đem hai cái này tiện nhân hết thể cho ta chém thành muôn mảnh. Đến giờ này khắc này, Liêu Cốc Thành đối hai nữ tử này trong lòng cũng nổi lên khủng hoảng. Hắn thậm chí cũng không có muốn chiếm hữu các nàng, tra tấn các nàng dục nhìn, chỉ muốn đem các nàng chạm thảo trừ can. Kim đan thủ vệ không dám không nghe Liễu Cốc Thành mệnh lệnh, vội vàng tiếp tục chiều Lãnh Vũ Mạt tới gần. Mà lúc này Lãnh Vũ Mạt coi là thật hao hết một tia linh lực cuối cùng, ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Nhưng hai mắt của nàng lại không cam lòng trợn tròn. Mộ Nhan đột nhiên đứng người lên, liền muốn dừng lại đánh đàn động tác. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí gào thét mà tới, ngay sau đó là năm đạo tựa như tia chớp bay vụt mà đến thân ảnh. Nháy mắt rơi vào Lãnh Vũ Mạt cùng Mộ Nhan trước người. Vân Nhược Hàn hai mắt như điện, mặt Nhược Hàn sương, trong tay dẫn theo băng phách kiếm, nghiêm nghị nói, dám đả thương nhà ta tiểu tứ, ta muốn các ngươi mạng chó ba thật có lỗi, chậm chút tấu chương xong.